Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, thương lượng với Lý Tôn Chủ. Làm tốt cơm, Lâm Long lại đi mời các nàng. Đây là lão bà hơn kết cục. Lâm Long cảm giác mình mệt mỏi quá. Đã nhận lấy cái tuổi này không nên có áp lực. Lão bà thật sự là nhiều lắm. Hắn thề, về sau không bao giờ nữa tiếp nhận những nữ nhân khác rồi. Nói cái gì đều không đã muốn. Trước kia tại Mao Sơn là hắn nấu cơm xào rau. Thật vất vả chứng kiến khổ thời gian đã xong. Hiện tại bề ngoài giống như lại muốn trở về. Mấu chốt hiện tại hắn có thế lực rồi. Có thể cho người khác nấu cơm. Nhưng người khác làm chúng nữ đều không ăn. Ăn Lâm Long làm. Lâm Long tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Kế tiếp thời gian. Lâm Long thời gian qua vô cùng khổ bức rất nhàn nhã. Mỗi ngày nấu cơm xào rau. Sau đó cùng vợ con. Dạy bảo châu bàn tử bốn người tu luyện. Thẳng đến một ngày này sáng sớm. Yêu tộc bên kia truyền đến tin tức. Ma tộc người quả nhiên đi tìm yêu tộc tôn chủ rồi. Nhưng đều bị gai chém giết. Hiện tại ma tộc liên hợp rất nhiều chủng tộc chuẩn bị thảo phạt Lâm Long. Chúng cũng không ngốc. Lâm Long đã lôi kéo thế lực. Chúng cũng đã biết. Chúng không tin sở hữu tất cả thế lực liên hợp lại còn đánh không lại nhân tộc. Yêu tộc, cương tộc, có ma tộc thủ lĩnh cái vị này đại thần tại. Chủng tộc khác hoàn toàn không dám phản kháng. Chúng cũng không có gai cường giả như vậy bảo hộ. Đối mặt ma tộc thủ lĩnh uy hiếp chỉ có thể phục tùng. Không phục theo là chết. Chúng thậm chí cũng nghĩ qua đầu nhập vào Lâm Long. Nhưng Lâm Long là nhân tộc. Tả hữu đều là đầu nhập vào. Chúng hay là lựa chọn ma tộc. Không có biện pháp. Chúng là không quen nhìn nhân tộc. Khả năng bởi vì là nhân tộc là vạn vật linh trưởng a. Vạn vật linh trưởng ý tứ nói trắng ra là toàn bộ hết gì đó lão đại. Bởi vì vô luận là yêu hay là ma. Đến cuối cùng đều sẽ biến thành người. Chỉ là ở chỗ này nhân tộc thế lực có chút nhược mà thôi. Tại địa cầu. Nhân tộc hoàn toàn là kẻ thống trị. Lâm Long biết đạo chuyện này sau chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại để cho trước tới báo tin yêu tộc trở về nói cho gai. Lại để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó hắn tìm được Lý Tôn Chủ. Lúc này, Lý Tôn Chủ vẫn còn xử lý nhân tộc một việc kiện. Cùng làm hoàng đế đồng dạng. Quốc gia lớn như vậy. Mỗi ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy hay là muốn xử lý? Đừng nhìn Lâm Long thân là Tử Tiêu Minh Minh Chủ không có xử lý những sự tình kia. Thực tế đều là Trương Tổ Kiến cùng Phi Vũ xử lý. Hắn hoàn toàn là một cái vung tay Minh Chủ, mà Lý Tôn Chủ bất đồng. Hắn không có tìm người thay hắn làm những này. Hắn cũng không tin được những người kia. Cái con kia có thể hắn thân lực thân vi. Chứng kiến Lâm Long đã đến, Lý Tôn Chủ thả tay xuống một phần khắc ở cây thăm bằng trúc kiện. Sau đó đứng dậy mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, ta còn nói xử lý xong những sự tình này tới tìm ngươi đích. Không nghĩ tới ngươi lại trước tới tìm ta rồi. Lâm huynh đệ là có chuyện gì không? Ừ, hoàn toàn chính xác có việc. Bằng không thì cũng sẽ không biết tới quấy rầy ngươi cái này người bận rộn. Lâm Long gật đầu nói. Lâm huynh đệ có việc cứ việc nói. Ta có thể hỗ trợ tuyệt đối sẽ không có hai lời. Lý Tôn Chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy đại khí nói. Giống như hắn và Lâm Long là sinh tử huynh đệ đồng dạng. Thực tế hoàn toàn là xem Lâm Long thiên phú cùng Lưu Khải. Cùng với gai. Bằng không thì hắn quý là tôn chủ, tuyệt đối sẽ không đối với một người bình thường nhiệt tình như vậy. Thậm chí người bình thường liền gặp hắn một lần cơ hội đều không có. Lâm Long cũng biết những này, bất quá cũng không có chỉ ra. Lúc này nhếch miệng cười cười. Hắc hắc, Lý Tôn Chủ có nghĩ là muốn làm một chuyến đại. Ếch, chấm ngoặc kép, Lý Tôn Chủ sững sờ, có chút mộng bức mà hỏi. là một chuyến cái gì đại. Ngươi cũng biết, ma tộc, hát, yêu tộc cùng cương tộc đã thần phục ta. Chúng ta tam tộc liên thủ, tuyệt đối đánh rớt xuống ma tộc. Đến lúc đó tại tiêu diệt quỷ tộc, thánh vực là chúng ta tam tộc đích thiên hạ. Chỉ cần có ta tại, đến lúc đó nhân tộc tuyệt đối là nhất nhiêu. Lâm Long nói ra, cái gì? Đánh ma tộc? Lâm huynh đệ ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Nếu nổi lên đến không là chuyện nhỏ. Cái này quan hệ đến chúng ta nhân tộc sinh tử tồn vong vấn đề. Ngươi yên tâm đi, ta đã dám đánh có tuyệt đối nắm chắc. Có Lưu lão cùng gai tại, dù cho đánh không thắng nhân tộc cũng sẽ không biết diệt sạch. Lại nói tiếp, có ta chỉ huy, không có đánh không thắng trận chiến. Vậy được rồi, lúc nào đánh, ta đi triệu tập đội ngũ. Lý Tôn chủ hỏi, tháng sau a, có bao nhiêu triệu tập bao nhiêu? Ta đi theo cương tộc còn có yêu tộc thương lượng một chút. Lâm Long nói ra, Lý Tôn chủ nhẹ gật đầu. Thực tế trong lòng của hắn là không nghĩ đánh chính là. Dù sao nhân tộc vốn ma tộc yếu, đã Lâm Long đều lôi kéo thế lực, ma tộc khẳng định cũng sẽ biết. Trách không được trong khoảng thời gian này ma tộc không ít người hành tung quỷ bí. Nhất định là đi lôi kéo chủng tộc khác đi. Đến lúc đó sở hữu tất cả chủng tộc đánh nhân tộc, yêu tộc, cương tộc, là có gai cùng Lưu lão tại cũng không được a hát. Nhưng hiện tại nhân tộc đã không phải là hắn định đoạt rồi. Nếu hắn không đồng ý, hắn dám khẳng định Lâm Long tuyệt đối sẽ nổi giận. Kết cục có thể nghĩ, bất quá trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Nếu đánh thắng được lợi lớn nhất là nhân tộc, mà Lâm Long chắc chắn sẽ không ngồi nhân tộc tôn chủ vị trí. Đến lúc đó còn là của mình. Đây là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Không thể buông tha dũng giả thắng. Thắng là không vinh quang. Thua là chết không có chỗ chôn. Thiên đường cùng địa vực tầm đó là loại này khác biệt. Lâm Long ly khai Lý Tôn chủ gian phòng sau lại để cho người cho yêu tộc tôn chủ mang tin tức đi. Lại để cho hắn bắt đầu tập kết đại quân. Sau đó một tháng cùng nhân tộc cùng cương tộc hiệp đánh ma tộc. Tuy nhiên còn không có đi cương tộc, nhưng không cần đi Lâm Long cũng biết. Cương tộc nhất định sẽ ra tay. Nếu không ra tay, cái kia tốt, trực tiếp lại để cho Lưu lão đến một chuyến. Hắn không tin cương tộc không ra tay. Lại nói tiếp, bên ngoài cương tộc thần phục là tại đây cương tộc mệnh lệnh. Bằng không thì bên ngoài cương tộc cũng sẽ không biết đột nhiên chạy tới nói nguyện ý thần phục. Hắn khẳng định có tướng thần bóng dáng của bọn hắn. Nếu không mình cho dù ở nghiêu bức cương tộc cũng không có khả năng thần phục. Dù sao chúng đại biểu chính là một chủng tộc. Nếu thần phục Lâm Long là cả chủng tộc đều thần phục Lâm Long. Yêu tộc cũng chỉ là cùng Lâm Long liên minh. Cũng không có nói thần phục hắn. Mặc dù biết cương tộc sẽ ra tay. Nhưng Lâm Long vẫn cảm thấy chính mình có lẽ đi xem đi. Bằng không thì cương tộc người còn cho là mình rất cao ngạo. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không bao lâu đi vào cương tộc thành trì. Vạn cương thành. Đi vào cửa thành. Lâm Long trực tiếp nhìn xem cửa thành thủ vệ nói, ta là Lâm Long, dẫn ta thấy các ngươi tôn chủ. Thủ vệ nhíu mày, cho rằng Lâm Long là tới quấy rối. Một cái không biết cái kia hẻo lánh chạy đến rác rưởi. Rõ ràng mở miệng muốn gặp tôn chủ, là bọn hắn đều không có tư cách đi gặp. Chớ nói chi là trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này là muốn gặp tôn chủ muốn điên rồi a. Tôn chủ há lại hắn nói có thể gặp, có thể gặp. Bất quá nhìn xem Lâm Long dung mạo, cửa ra vào thủ vệ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào xem qua một giống như. Sau đó vung tay lên, theo không gian giới chỉ cầm làm ra một bộ bức họa. Đối với Lâm Long dung mạo một chiếu, đinh đương, thủ vệ tay binh khí trực tiếp mất trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cả người hòa đá một giống như, miệng mở to, đoán chừng khả dĩ nhét kế tiếp trứng vịt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.